về Tử Kỳ Lân bao giờ chưa? Có lẽ ngôn ngữ có sự sai biệt nên ba vị trưởng lão không hiểu ngay ra lập tức. Trắc Mộc Cường Ba cũng ý thức được vấn đề này, liền vội vàng giải thích. Là chiến ngao đó, tạng ngao. Chó lớn, lông dài, con chó lớn, cao, ngần này này. Gã vừa nói vừa khoa tay múa chân diễn tả. Cuối cùng thì đơn ba trưởng lão là người đầu tiên hiểu ra, lập tức bật ra một tràng âm thanh dài liên miên. Trắc Mộc Cường Ba nghe lơ mơ, chữ được, chữ mất, chỉ biết đại khái nghĩa là bảo hộ, canh giữ, linh hồn kiên định, chí cao vô thượng. Nhưng rốt cuộc là để biểu đạt điều gì thì gã lại không hiểu cho lắm. Nhìn vẻ mặt hoang mang của Trắc Mộc Cường Ba, Cách Liệt trưởng lão liền bật ra một từ mà dường như tất cả dân tạng đều đã nghe mãi, quen tai. Sói tuyết cao nguyên. Hả? Không, không phải. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Không, sói tuyết cao nguyên tôi cũng biết mà, nhưng đó là loại thần thú khác trong truyền thuyết, không phải là chiến ngao. Dứt lời, gã dợp đứng lên định bỏ đi. Nhưng câu hỏi của gã dường như đã khiến ba vị trưởng lão hết sức hứng thú. Chỉ nghe Cách Liệt trưởng lão nói: Thánh sư đại nhân, xin đợi một lát. Ông già nói xong quay người đi vào trong luôn. Không lâu sau, run rẩy bưng ra một tấm thang ca, tức là một bức tranh thờ cuộn tròn. Mở ra thấy có vô số hình am thờ Phật nho nhỏ được vẽ trên các đường quỹ đạo hình vuông và hình tròn. Trong mỗi am thờ lại vẽ một tượng Phật hình thù quái dị. Trong một Cường Ba chưa bao giờ trông thấy những hình tượng Phật như thế. Tất cả đều mặt xanh, ba mắt trợn trừng, răng nhe ra giận dữ, nhiều đầu, nhiều tay, cầm các loại pháp khí bằng xương người, dáng dấp rất giống các tượng Phật gã đã gặp ở cánh cửa sinh mệnh. Ở chính giữa bức thang ca có vô số am thờ Phật bao vây chung quanh, là một bức tượng vẽ Phật lớn màu đỏ rực, ba mắt giận dữ, mình khoác giáp trụ, bốn cánh tay giang ra, tay trên cầm pháp khí đầu lâu sâu chuỗi đầu người, tay dưới cầm đao và rìu chiến bằng xương. Hai bên tả hữu có hai đồng tử tướng mạo phẫn nộ, tay đao tay gậy cưỡi trên tọa kỵ là một con tuyết ngao toàn thân trắng toát, túm lâm bờm trắng như tuyết xõa tung, bốn chân thô chắc bám vững chãi trên mặt đất. Những đường nét của cơ thịt được người họa sĩ vẽ thấp thoáng, lúc ẩn lúc hiện dưới lớp lông trắng, khiến thân thể con tuyết ngao lồ lộ tất cả mọi vẻ tráng kiện, đặc biệt là đôi mắt nhãn châu trong suốt sáng như viên ngọc lưu ly, tàn ẩn sát khí hừng hực, ánh nhìn dõi khắp bốn phương khiến người đối diện không ai dám nhìn thẳng. Nhưng điều làm cho Trắc Mộc Cường Ba kinh ngạc nhất chính là trên mình con tuyết ngao này, ngoài tấm nệm ngồi của tượng Phật, từ đầu đến đuôi còn phủ thêm một lớp giáp mềm ánh kim kia. Lớp giáp mềm mại bằng sợi tơ vàng chói mắt và màu lông trắng như tuyết đó tương phản nhau rất mạnh, khiến con tuyết ngao càng thêm giống như một vị đại tướng quân chuẩn bị xông ra trận tiền, khí phách phi phàm, thừa đủ để trấn áp tất cả mọi loài yêu ma quỷ quái. Vì con tuyết ngao được vẽ rõ mồn một như thế, Trắc Mộc Cường Ba gần như không cần nhìn kỹ đã tức khắc kêu lên: Chiến ngao! Gã đã từng nghe vô số truyền thuyết về chiến ngao, nhưng rốt cuộc chiến ngao hình dáng như thế nào, gã thật khó mà tưởng tượng nổi. Giờ được thấy con tuyết ngao mình phủ áo giáp oai phong lẫm liệt, rạng rỡ uy nghi trên bức thang ca này, Trác Mộc Cường Ba lập tức hiểu ngay, đây không phải là tuyết ngao thông thường, mà là một con chiến ngao, đấu sĩ nắm giữ vận mệnh của cả chiến trường trong truyền thuyết cổ đại. Cách Liệt trưởng lão đưa mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba, nói với một giọng khẳng định. Đây là sói tuyết cao nguyên. Chuyện này rốt cuộc là sao? Trác Mộc Cường Ba vốn vẫn đinh ninh rằng sói tuyết cao nguyên không hề có mối liên hệ trực tiếp nào với chiến ngao, mà gã cũng chưa bao giờ thấy một bức vẽ thế này. Gã vươn tay ra, ngón tay tưởng chừng như chạm được vào bộ lông mềm, mượt mà và các cơ bắp căng cứng. Đơn Ba trưởng lão nói, đây là di vật của tổ tiên để lại. Vị này là quỷ vương Liệt Lệ Đế, bảo vệ phía tây nam. Tọa kỵ của ngài chính là sói tuyết cao nguyên. Sói tuyết cao nguyên, sói tuyết cao nguyên chính là chiến ngao. Trác Mộc Cường Ba nhíu mày suy nghĩ. Đây là lần đầu tiên gã nghe nói như vậy. Chương 2. Sói tuyết cao nguyên. Đạt Kiệt trưởng lão chậm rãi nói, chúng tôi không rõ chiến ngao mà thánh sứ đại nhân nói đến là thứ gì, nhưng sói tuyết cao nguyên và Hương Ba La có quan hệ vô cùng mật thiết, không thể tách rời được. Trác Mộc Cường Ba kinh ngạc lắng nghe, mỗi chữ thốt ra từ miệng của Đạt Kiệt trưởng lão đều khiến cho tim gã nảy lên. Ngài biết đó, các vị thánh nhân đã kiến tạo nên Hương Ba La, miền cực lạc tịnh thổ truyền thừa ngàn vạn năm của mật giáo, mà sói tuyết cao nguyên và các vị thánh nhân là một thể thống nhất, không có khi nào phân ly. Sói, chúng là người bảo vệ cuối cùng của Hương Ba La đấy. Đạt Kiệt trưởng lão nói một từ mà Trác Mộc Cường Ba nghe không hiểu. Gã chỉ biết âm tiết trước, từ đó có lẽ là chỉ sói. Còn chuỗi âm tiết sau đấy hình như ý là cao quý hay là trên cái gì đó vậy. Gã không dám ngắt lời của Đạt Kiệt trưởng lão, chỉ lặng lẽ nghe ông già nói tiếp. Trong truyền thuyết lịch sử của chúng tôi, sói tuyết cao nguyên đã cùng với các bậc tiên hiền làm nên sự huy hoàng của tuyết vực chỉ quốc. Chúng là thủy thú canh giữ bốn phương. Không có chúng... Đợi chút đã. Trác Mộc Cường Ba giật mình, cắt ngang. Vừa rồi dường như tôi nghe thấy đại sư nói thủy thú canh giữ bốn phương à? Gã đột nhiên nhớ tới đoạn bất động minh vương chú mà người Qua Ba Điên ngâm nga. Có thể nói cụ thể hơn một chút những chuyện liên quan tới tứ phương thủy thú được không? Trác Mộc Cường Ba biết rõ bốn động vật này vẫn xuất hiện trong các loại totem và cờ phướng khác nhau, đại diện cho những hàm nghĩa khác nhau. Nhưng dù đều đã đi vào truyền thuyết thần thoại, hình như bọn chúng chưa bao giờ cùng lúc xuất hiện cả. Nhất là cái cách gọi tứ phương thủy thú, mà Trác Mộc Cường Ba lại càng chưa bao giờ nghe nói đến. Đạt Kiệt trưởng lão đưa mắt nhìn hai vị trưởng lão còn lại. Đơn Ba trưởng lão liền bằng những ngôn ngữ ngắn gọn mạch lạc nhất kể ra rất nhiều truyền thuyết về tứ phương thủy thú. thủy thú. Nhưng thảy đều không có khác biệt gì so với các truyền thuyết lưu truyền ở nhiều vùng khác nhau mà Trác Mộc Cường Ba đã biết. Thành ra gã cũng không thu thêm được thông tin gì hữu dụng. Sau đó Cách Liệt trưởng lão lại kể thêm một số câu chuyện về sói tuyết cùng thánh nhân giáng yêu trừ ma, trải qua muôn vàn gian khổ đạt thành thiện quả. Trong lòng của Trác Mộc Cường Ba vẫn đầy ắp nghi vấn, vô cùng mong có được lời giải đáp, nhưng không phát hiện được gì trong những câu chuyện thần thoại ấy, nên bèn nôn nóng định đi tìm giáo sư Phương Tân để thỉnh giáo, mới lựa lời khéo léo bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cáo từ ba vị trưởng lão mà lui ra. Trác Mộc Cường Ba vừa ra đến cửa thì Đặc Kiệt trưởng lão bỗng cất tiếng hỏi: "Xin thứ cho sự hiếu kỳ của chúng tôi, Thánh Sư Đại Nhân có thể cho chúng tôi biết tại sao Ngài lại quan tâm tới sói tuyết cao nguyên như thế hay không?" Trác Mộc Cường Ba ngoảnh đầu lại và đáp: "Nếu tôi nói chuyến đi tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu lần này vốn bắt đầu từ một con chó ngao Tây Tạng, thì không biết ba vị đại sư có tin không?" Chẳng ngờ cả ba vị trưởng lão đều tỏ vẻ: "Ờ thì tất nhiên rồi." Đơn bà trưởng lão nói: "Sói tuyết cao nguyên và hương ba la quả thật là không thể tách rời mà." Cách Liệt trưởng lão cũng nói: "Lần theo dấu chân của sói tuyết cao nguyên thì nhất định là có thể tìm thấy hương ba la." Trác Mộc Cường Ba xoay người bước đi, chỉ nghe Đạt Kiệt trưởng lão ở sau lưng nói với theo: "Thánh Sư Đại Nhân vẫn không chịu tin đây chính là sự sắp xếp của Đức Phật Vạn Năng dành cho số mệnh của Ngài hay sao? Ngài đến đây vì cớ gì? Sẽ đi tới phương nào? Tất cả đều đã được định sẵn từ muôn ngàn năm trước rồi." Trác Mộc Cường Ba cười cười: "Đại sư nói vậy, nếu giờ tôi buông tay bỏ mặc thì chẳng phải là lời tiên đoán của các vị sẽ trật lất hay sao?" Đạt Kiệt trưởng lão điềm nhiên đáp: "Ngài sẽ không có bỏ cuộc, bởi vì Ngài chính là thánh sứ. Ngài có thể cảm nhận được sự vẫy gọi của Bạc Ba La." Trác Mộc Cường Ba hơi chột dạ, khẽ lắc đầu, sải chân bước đi. Trác Mộc Cường Ba vừa đi khỏi thì Lạc Ma Á La ở sau tấm màn bước ra, cất tiếng hỏi: "Thế nào?" Ba vị trưởng lão có người lắc đầu, có người gật đầu, nhưng đều nhíu chặt hai hàng lông mày như đang suy tư một vấn đề cực kỳ khó quyết. Chỉ nghe Đặc Kiệt trưởng lão hạ giọng: "Đại Thanh Liên." Thì sắc mặt của Lạc Ma Á La tối sầm đi. Trên đường, Trác Mộc Cường Ba gặp Đa Cát, liền kéo anh chàng thợ săn nhỏ con này lại và hỏi: "Nè, mới đầu nghe Na Thâm nói người trưởng lão không muốn gặp thì không thể gặp được trưởng lão, cậu làm thế nào mà thuyết phục được họ vậy?" Đa Cát gãi gãi đầu nói: "Tôi cũng không biết, vốn là các trưởng lão đều không có đồng ý, nhưng sau đó cái vị pháp sư đi cùng với mọi người đó nói chuyện với các vị ấy, vậy là các trưởng lão đều nhận lời." "Đại pháp sư? Cậu nói là cái vị đi cùng với chúng tôi à? Lạc Ma Á La?" Trác Mộc Cường Ba sực nhớ ra là đã nghe Đường Mẫn nói Lạc Ma Á La hết sức quen thuộc với các thần Phật và cơ quan cạm bẫy trong khu hoang phế. Bản thân gã khi trúng độc hôn mê cũng nhờ vị sư già nghĩ ra cách giải cứu. Nhất định là Lạc Ma biết chuyện gì đó. "Đúng, phải đi hỏi ông ta mới được." Trác Mộc Cường Ba đi tìm Lạc Ma Á La, liền hỏi ngay: "Đại sư, nghe nói sau khi ngài và các trưởng lão thôn công bố nói chuyện, bọn họ mới đồng ý gặp tôi à?" Lạc Ma Á La lắc đầu:

mà bởi vì chúng mang trong mình thứ huyết thống cao quý. Đương nhiên, một loại thực nghiệm sau này đã chứng minh lý luận của ông ta không có chính xác cho lắm, nhưng mà vị tiền bối ấy lại là một người hiện đại đầu tiên đã đi kiểm chứng sói thống lĩnh trời sinh là gì. Nhưng đại sư vừa nói kết luận của ông ta là sai lầm mà. Lạc Ma Á La gật đầu. Ờ, đúng vậy, nhưng cũng không phải là sai lầm hoàn toàn. Cuối cùng vị tiền bối đó đã cải cách chính lại cái kết luận của mình. Đó là loài sói ở cao nguyên Thanh Tạng có một mối liên hệ đặc biệt nào đó với chó ngao Tây Tạng. Còn có các loài động vật thuộc họ chó ở những nơi khác dường như không có cái vẻ nhún nhường thần phục ấy. Trên thực tế, vị tiền bối ấy đã đến rất gần chân tướng rồi, chỉ có điều vẫn chưa thể lý giải hàm nghĩa thực sự của sói thống lĩnh mà thôi. Nếu ông ta bắt tay từ lịch sử, biết đâu lại điều tra ra được manh mối gì đó. Được rồi, Cường Ba thiếu gia, tôi đã giới thiệu cho cậu một cách ngắn gọn quan điểm của một số học giả. Còn chúng có chính xác hay không? Bản thân tôi cũng không có rõ lắm đâu. Đợi chút đã. Trắc Mộc Cường Ba nói. Sao đại sư lại biết những chuyện này? Sói thống lĩnh rút cuộc là như thế nào? Lạc Ma Á La nói. Chúng tôi đương nhiên biết nguyên nhân tại sao Cường Ba thiếu gia lại đi tìm Bạc Ba La thần miếu. Vì vậy trước khi vào viện đã phải tìm hiểu một chút về chó ngao Tây Tạng. Nhưng những điều tôi nói quả thật là không có nhiều đâu. Vị tiền bối kia tên là gì vậy? Trắc Mộc Cường Ba hỏi tiếp. Gã hiểu rõ có lẽ những điều mà Lạc Ma Á La biết về Tạng Ngao đúng là không nhiều, nhưng những điều ông biết về gã đều chưa từng biết đến. Vậy nên gã tuyệt đối không thể bỏ qua bất cứ cơ hội đặt câu hỏi nào. Lạc Ma Á La khẽ ngẩng đầu lên và nói. Tôi không biết. Hồi tôi còn trẻ thì vị tiền bối ấy đã cao tuổi lắm rồi. Giờ thì sớm đã thành ra người thiên cổ rồi. Tôi chỉ biết ông ấy họ Trại mà thôi. Nói tới đây, vị sư già lia mắt quan sát phản ứng của Trắc Mộc Cường Ba, thấy gã không có bất cứ một phản ứng nào, không nén nổi phải truy vấn thêm một câu. Cường Ba thiếu gia, dường như không cảm thấy cái họ này có gì đặc biệt thì phải. Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu. Họ Trại thì rất hiếm gặp, nhưng chưa nghe thấy bao giờ. Có phải họ của dân tộc thiểu số nào đó không? Lạc Ma Á La mỉm cười nói. Thì ra là chưa nghe qua bao giờ. Đó là họ của người Tạng chúng ta đó. Họ, một cái họ tương đối hơi cổ một chút, thậm chí còn lâu đời hơn cả thời gian tồn tại của vương triều Thổ Phồn và Tượng Tùng nữa. Thôi được rồi, sắc trời đã tối. Tôi biết Cường Ba thiếu gia vẫn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng mà giờ chưa phải là lúc. Cần đi nghỉ sớm để đảm bảo thể lực dồi dào. Ngày mai là một cuộc khảo nghiệm đối với chúng ta đấy. Những hoài nghi của trong lòng trắc của Cường Ba thiếu gia, cậu chờ tới khi chúng ta tới đảo Huyền Không Tự trở về rồi nói tiếp có được không? Tôi nhất định sẽ nói với cậu tất cả những gì mình biết. Mà những chuyện này phải nhất thiết nói cho cậu biết, bởi vì tất cả chuyện bốn con thú canh giữ bốn phương, danh xưng sói tuyết cao nguyên và sói thống lĩnh, thảy đều liên quan đến sự hưng thịnh và diệt vong của vương triều Thổ Phồn, liên quan đến đạo quân ánh sáng và liên quan đến Bạc Ba La. Trắc Mộc Cường Ba nhìn nụ cười mỉm thần bí của Lạc Ma Á La trong lòng càng thêm mê hoặc, khó hiểu. Quan hệ giữa chó Ngao Tây Tạng và sói làm sao lại dính dáng đến cả Bạc Ba La? Sói thống lĩnh kia rốt cuộc là chỉ cái thứ gì chứ? Khi ra đến cửa, Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên lại nhớ đến sự thức tỉnh mà ba vị trưởng lão nói. Gã ngoảnh đầu lại. Đại sư, còn một chuyện nữa. Hả? Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn Trắc Mộc Cường Ba. Thôi, bỏ đi, không có gì. Trắc Mộc Cường Ba xoay người đi, trong lòng thầm tự chế giễu. Chuyện gì thế này? Không ngờ lại còn đi chất vấn cả những chuyện huyền ảo mơ hồ nữa. Rốt cuộc là mày đang nghĩ cái gì thế, Trắc Mộc Cường Ba? Chương 3. Mối ưu tư của Lạc Ma Á La. Trắc Mộc Cường Ba không đi nghỉ ngơi như Lạc Ma Á La nói, mà vội vàng mang những thông tin này tới nói với giáo sư Phương Tân. Về những chuyện liên quan tới Tạng Ngao mà Lạc Ma Á La đề cập, giáo sư Phương Tân cũng cảm thấy hết sức khó tin. Đèm sói tuyết cao nguyên gắn với chó Ngao Tây Tạng, đây thực là một khía cạnh hoàn toàn mới mà trước đây bọn họ chưa từng nghĩ đến bao giờ. Lúc nói đến sói thống lĩnh, Trắc Mộc Cường Ba thử hỏi ý kiến của giáo sư Phương Tân. Nè, Tạng Ngao sống chung với bầy sói, thầy giáo, thầy cảm thấy có khả năng này hay không? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Về mặt lý luận thì có thể được. Phải biết rằng sói sống quần thể kiểu gia tộc, không giống như những loài khác. Chúng có tập tục tiếp nhận những con sói lưu lãng tử từ những nơi khác đến. Các loài động vật hoặc chó đều sở hữu cơ quan phát và tiếp nhận tín hiệu gần giống nhau. Điểm này rất quan trọng đối với chuyện xác nhận thân phận và giao lưu. Hơn nữa, dựa trên kết quả nghiên cứu của tôi đó, đại đa số động vật hoặc chó đều có ngôn ngữ cơ thể cực kỳ giống nhau. Chẳng hạn như hướng trỏ của cái đuôi nè, ánh mắt nè, khóe miệng nè, cách phát âm nè, lăn lộn nè. Cũng giống như những động tác ra hiệu bằng tay thường dùng của con người mà cả thế giới đều hiểu vậy. Yếu tố tương đồng này chính là nền tảng vững chắc để chúng tiến thêm một bước trong khả năng giao lưu giữa các cá thể. Không biết cậu đã xem qua một cuốn tiểu thuyết mang tên là Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã chưa? Cuốn sách đó viết về một con chó được con người thuần dưỡng, đã trải qua rất nhiều sự kiện trong lịch sử loài người, cuối cùng là quay trở về với đàn sói và trở thành con sói đầu đàn. Bỏ qua không nói về ý nghĩa xã hội của câu chuyện nhé, thì trong tác phẩm miêu tả tương đối sinh động quá trình một con chó săn trở thành con sói đầu đàn. Do vậy, mặc dù nói con chó sói săn gần giống với sói hơn là chó Ngao Tây Tạng, nhưng mà chúng ta cũng đâu có thể loại trừ cái khả năng Tạng Ngao sống chung với bầy sói được. Sở dĩ chúng ta chưa từng nhìn thấy bao giờ là vì ngày nay cả sói lẫn Tạng Ngao hoang dã đều còn lại rất ít, phải nói là quá ít nữa. Nhưng mà kiến giải về sói thống lĩnh trời sinh thì hình như hơi quá khoa trương đó. Tôi sẽ giữ thái độ hoài nghi. Phân tích từ những điều mà Lạc Ma Á La nói, tôi khẳng định là vẫn còn nội tình gì đó ở đây đó. Trắc Mộc Cường Ba nói. Lạc Ma Á La kể, ông ấy biết được những thông tin này từ một vị tiền bối. Kế đó, gã thuật lại các điều tra nghiên cứu mà vị tiền bối Lạt Ma Á La nhắc đến đã thực hiện. Mới kể được một nửa đã nghe giáo sư Phương Tân ngắt lời hỏi: "Nè, vị tiền bối mà Lạt Ma Á La nói ấy có phải là một vị họ Trại, người dân tộc Tạng hay không?" "Ồ." Trác Mộc Cường Ba ngớ người ra giây lát rồi gật đầu: "À, thầy giáo cũng biết người này à?" "Ừ." Giáo sư Phương Tân nói: "Hồi tôi học đại học đó, thầy giáo của tôi từng nhắc đến con người này. Ông ấy nói cái thời kỳ trước giải phóng, cái vị họ Trại này chính là người yêu thích nghiên cứu Ngao Tạng cùng nhiệt nhất. Nếu không có người đó, thầy giáo của tôi thậm chí còn không biết trên thế giới này còn có loài chó ngao Tây Tạng ấy nữa. Chính là vị tiền bối ấy đó đã thay đổi phương hướng cũng như đề tài nghiên cứu của thầy giáo dạy tôi đó." Nói tới đây, giáo sư Phương Tân ngưng lại một chút, cơ hồ đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ. Trác Mộc Cường Ba hỏi thêm một câu: "À, thầy giáo nè, thầy của thầy trước đó nghiên cứu đề tài gì vậy?" Giáo sư Phương Tân tiện miệng đáp luôn: "Nhân giống gấu trúc nhân tạo." Ông định thần lại, ngước mắt nhìn Trác Mộc Cường Ba mỉm cười rồi nói tiếp: "Vào cái thời ấy thì đây là một hạng mục nghiên cứu khoa học trọng điểm đó. Có điều vị Trại tiên sinh kia thực ra không thể nói là một học giả được. Ông ấy chỉ chuyên chú vào Tạng ngao mà thôi. Vì vậy nên thầy giáo của tôi mới gọi ông ta là người yêu thích chó ngao Tây Tạng." Vậy thầy giáo của thầy nhất định là biết rất nhiều chuyện về vị Trại tiên sinh ấy. À, ông ấy tên là gì nè? Là người vùng nào ở Tây Tạng vậy? Giờ còn có thể tìm được ông ấy nữa không? Trác Mộc Cường Ba hỏi liền một hơi dài. Giáo sư Phương Tần lắc đầu đáp: Không, thực ra là thầy giáo của tôi hết sức ngẫu nhiên có gặp mặt ông ấy một lần. Sau này bọn họ đều chỉ thư từ qua lại. Thầy giáo của tôi luôn gọi ông ấy là Trại tiên sinh. Tôi cũng không biết ông ấy tên là gì nữa. Chỉ nhớ thầy giáo của tôi đã từng nói rằng Trại tiên sinh có thân phận hết sức là đặc biệt. Đó là một chức nghiệp liên quan đến động vật. Nghe nói đó là một chức nghiệp cực kỳ đặc biệt ở Tây Tạng. À, gọi là gì tôi quên mất rồi. Giáo sư Phương Tân đẩy gọng kính lên sống mũi, đoạn nói tiếp: À, nói tóm lại là thầy giáo của tôi đánh giá Trại tiên sinh đó rất cao, nói rằng cái thời kỳ trước và đầu giải phóng, ông ấy là người am hiểu nhất về chó ngao Tây Tạng. Hơn nữa con người này còn tinh thông nhiều thứ ngôn ngữ lắm, có một học thức rất là sâu rộng. Vậy nên đến giờ tôi vẫn còn một chút ấn tượng về ông ấy. Nhưng mà cái vị Trại tiên sinh này trước nay chưa từng xuất hiện trên bất cứ một báo hay là tạp chí hay là ấn phẩm học thuật nào. Có lẽ ông ấy là người độc lai độc vãng. Điều này chắc có liên quan đến chức nghiệp thần bí kia của ông ta cũng nên. Vốn tưởng rằng giáo sư Phương Tân biết nhiều hơn, Trác Mộc Cường Ba không khỏi có chút thất vọng. Giáo sư Phương Tân thấy vậy, mỉm cười nói: "Thôi được rồi, thu hoạch của chúng ta hôm nay cũng đủ rồi. Những cái đầu mối thoạt nhìn thì có vẻ là không có đầu ra đâu, nhưng mà lại là một phương hướng hoàn toàn mới mẻ. Thêm một chút thời gian nữa, nhất định chúng ta sẽ có một bước đột phá lớn đó. Giờ thì muộn lắm rồi. Lạt Ma Á La nói đúng đấy, ngày mai sẽ rất là nguy hiểm. Chúng ta cần phải chuẩn bị cho tốt. Giờ chưa phải là thời cơ thích đáng để thảo luận về những vấn đề này đâu. Trở về nghỉ ngơi trước đi Cường Ba." "Ok." Trác Mộc Cường Ba trầm ngâm giây lát rồi nặng nề gật đầu bước đi. Gió đêm u uất, tượng đá im lìm dưới bầu trời sao lộng lộng. Một cánh chim ưng lướt về phía vầng trăng non. Lữ Cánh Nam bước ra hậu viện khu nhà, nói với một bóng đen đứng phía trước: "Á La đại nhân." Bóng đen quay đầu lại, điềm đạm nói: "Ừ." Con biết không, thôn Công Bố này là hậu duệ của ngoại Kim Cương Việt ở phương Nam chúng ta. Cánh cửa sinh mệnh chính là thánh đàn của giáo ta. Lỡ Cánh Nam khẽ kêu lên, à, điều này thì con không hề nghĩ đến, chỉ cảm thấy có một chút quen thuộc thôi. Lạc Ma A-la nói, lần này có thể liên hệ được với họ đúng là thu hoạch bất ngờ. Đã xa cách cả nghìn năm rồi, bọn họ vẫn kiên trì với sứ mệnh của mình. Nếu không phải nhìn thấy những thứ bên trong thánh đàn, ta cũng không ngờ bọn họ lại chính là hậu duệ của ngoại Kim Cương Viện đâu. Lữ Cánh Nam nhìn theo bóng chim ưng đã biến thành một chấm đen trên nền trời và nói, báo cáo với trưởng lão hội rồi ạ. Lạc Ma A-la gật đầu, chuyện ở đây vẫn phải để cho trưởng lão hội cân nhắc đưa ra quyết định, ta không thể làm chủ được. Lữ Cánh Nam nói, vậy còn thân phận thánh sứ đại nhân của Cần Ba thiếu gia? Lạc Ma A-la đáp, chuyện này thì ta cũng không biết. Thân phận thánh sứ là gì? Thánh sứ phụ trách sứ mệnh gì? Bọn họ đều không hé môi nửa lời. Bọn họ cũng tuân thủ theo quy tắc giống như chúng ta, chỉ trung thành với lời thề, chứ không trung thành với bất cứ người nào. Tuyệt đối không nói chuyện này với người ngoài đâu, cho dù là người cùng giáo phái cũng không thể. Có điều theo ta thì trải qua 1000 năm, phương pháp xác nhận thân phận thánh sứ của họ đã là có vấn đề. Nói thế nào thì mẹ Kinh cũng đâu thể nào là thánh sứ, hắn là người ngoại quốc cơ mà. Lữ Cánh Nam trầm ngâm, liệu có khả năng không phải là mẹ Kinh mà là một người nào đó trong đám lính đánh thuê quán không? Lạc Ma A-la lắc đầu, không, ta đã xác nhận lại rồi, chính là mẹ Kim. Hơn nữa con cũng biết đấy, thánh sứ không chỉ có một mình mẹ Kim và Cường Ba thiếu gia, còn có những thánh sứ khác. Lữ Cánh Nam ngạc nhiên thốt lên, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào vậy? Thánh sứ này rốt cuộc là để làm gì? Còn nghe cách nói của Đa Cát, hình như thánh sứ có quan hệ trực tiếp với Bạc Ba La thần miếu thì phải. Lạc Ma A-la gật đầu, thánh sứ hình như là người có thể đi thẳng đến Bạc Ba La thần miếu, hoặc là người có thể nảy sinh một mối quan hệ gì đó với Bạc Ba La thần miếu. Còn những người khác thì đều không có tư cách này. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, cho dù không có thôn công bố xác nhận thân phận thánh sứ của Cường Ba thiếu gia, thì chẳng phải chúng ta cũng đã nghĩ tới như vậy hay sao? Trong cơ thể của Cường Ba thiếu gia chẳng phải đang chảy cái dòng máu cao quý thần thánh đó hay sao? Ông hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời đêm xa thẳm, một chút ưu tư thấp thoáng hiện lên vầng trán, thầm nhủ. Nhưng mà sức khỏe của Cường Bá thiếu gia cũng khiến cho người ta thật hết sức lo lắng. Lần sơ suất này, thật không biết phải ăn nói với trưởng lão hội thế nào. Lữ Cánh Nam dường như đã nhìn thấu tâm tư của Lạc Ma A-la, liền truy vấn. A-la đại nhân, con muốn biết sức khỏe của Cường Ba thiếu gia rốt cuộc... Lạc Ma A-la lắc đầu nói, con nhớ chuyện ta từng nhắc tới con không? Chớ nên đánh giá thấp người bộ tộc Qua Ba nha, chớ nên coi thường vu thuật của người Tạng Cổ. Lần này Cường Ba thiếu gia chính là bị trúng cổ độc Đại Thanh Liên, ba vị trưởng lão đó đã chứng thực rồi. Lữ Cánh Nam vội nói, cũng có nghĩa là lúc ấy ngâm trong nước sạch chỉ giải trừ được đau đớn bên ngoài, chứ không thể trừ tận gốc cổ độc. Lạc Ma A-la gật đầu xác nhận. Lữ Cánh Nam lo lắng nói, vậy thì phải xé ra sao? Lạc Ma A-la lắc đầu, không nói được. Ba vị trưởng lão chỉ khẳng định trong khoảng thời gian tới đây sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì. Lâu nhất cũng không quá là 2-3 năm. Sau đó thì không rõ. Ta còn phải thỉnh giáo trưởng lão hội, xem các vị đại nhân ở đó có cách gì hay không. À, phải rồi, chuyện này ngàn vạn lần không được để cho Cường Ba thiếu gia biết, trừ khi là chúng ta đã tìm được phương cách giải quyết. Lữ Cánh Nam không nói gì. Lạc Ma Á La đột nhiên gằn giọng. Ở đây có quá nhiều chuyện cần chúng ta phải làm rõ đầu mối. 1000 năm chờ đợi mòn mỏi có lẽ chính là vì ngày hôm nay đây. Con nhất định phải nhớ rõ thân phận và sứ mệnh của mình. Trên danh nghĩa, con là chỉ huy của đội ngũ này. Chúng ta không có cho phép con phạm bất cứ sai lầm nào, đặc biệt là đối với Cường Ba thiếu gia. Con hiểu chưa? Lữ Cánh Nam cúi gằm mặt. Con hiểu rồi. Lạc Ma A La thấp giọng xuống. Đúng rồi, còn 2 chuyện nữa con cần phải biết. Còn nhớ bài ca mà Đa Cát đã học thuộc lòng đó không? Lữ Cánh Nam đáp. Dạ, con nhớ. Lạc Ma A La nói. Đó chính là tụng ca. Ta đã xác nhận được ở chỗ 3 vị trưởng lão. Thôn công bố hiện giờ chỉ còn lại 11 phần tụng. Tất cả đều tách rời độc lập. Ngay cả trước kia họ cũng có chừng không khoảng 30 phần tụng đâu. Nhưng những điều họ nắm giữ hẳn phải là một phần rất lớn có giá trị then chốt. Ta cũng đã thông báo tin này với trưởng lão hội, hy vọng họ có thể tìm ra nguồn gốc và xuất xứ bài tụng ca này. Nếu có các kinh văn liên quan nữa, nói không chừng đây sẽ là một đầu mối vô cùng đắc dụng đó. Lữ Cánh Nam thắc mắc. Con không hiểu. Dựa theo nội dung đã dịch ra được từ trong cái cổ cách kim thư thì bây giờ cổ nhân đã cố ý phân tán các đầu mối. Tại sao lại để những người trong thôn công bố này ở lại nơi đây, lại còn bảo vệ đầu mối quan trọng đến nhường này nữa? Đó chính là đáp án mà cả 1000 năm nay chúng ta vẫn còn đang tìm kiếm đấy. Lạc Ma Á La ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm, trầm mặc hồi lâu rồi mới đổi giọng nói. Phải rồi, lần trước ta có nhắc đến 13 người muốn đến địa cung Ahes trọng mộ. Theo tin tức của trưởng lão hội gửi đến, bước đầu phỏng đoán đó chính là 13 kỵ sĩ bàn tròn. Nếu Mackin và người áo xám đó... Kỵ sĩ bàn tròn. Lữ Cánh Nam lặp lại danh từ xa lạ ấy. Ừ, Lạc Ma Á La đáp. 13 kỵ sĩ bàn tròn là tổ chức trỗi dậy nhanh nhất, thực lực mạnh nhất, nguồn gốc thần bí nhất trong rất nhiều cơ quan tổ chức tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu khoảng 1-20 năm gần đây, đồng thời cũng là đối thủ đáng sợ nhất trong các kẻ địch mà thánh giáo ta từng phải đụng đầu. Trước đây trong các cuộc chiến giành giật đầu mối để tìm kiếm thánh miếu, bọn chúng là thế lực hung hăng càn quấy nhất. Không chỉ đối địch với thánh giáo chúng ta mà còn không bỏ qua bất cứ một tổ chức nào muốn dính dáng thần miếu. Nhưng mà mấy năm gần đây, đột nhiên cái tổ chức này ẩn hình dấu tích. Tin đồn thì có đủ loại. Đoán chừng là do chúng tổn thất nặng nề trong địa cung của người Maya, không thể nào gượng dậy được nữa. Lữ Cánh Nam nghi hoặc hỏi. Vậy tại sao con không hề biết chuyện này nhỉ? Lạc Ma Á La nói. Lúc con tiếp xúc với trận chiến đưa thánh miếu trở về, tổ chức này đã biến mất được một thời gian rồi. Mà kẻ địch của chúng ta thì nhiều lắm. Tất cả những kẻ nào đã biến mất thì đều không cần nghĩ đến nữa. Con có biết không? Số 13 này ở phương Tây là biểu trưng cho địa ngục. 13 kỵ sĩ bàn tròn chính là nói đến những kỵ sĩ sa đọa chốn địa ngục đó. Mới đầu chúng ta cũng chỉ biết có một nhóm tự xưng là 13 kỵ sĩ bàn tròn, chuyên đi trộm các lăng mộ thuộc hàng quốc bảo của các nước trên thế giới. Không ngờ bọn chúng đúng là có 13 người thật. Lữ Cánh Nam trầm tư suy nghĩ. 13 kỵ sĩ bàn tròn, những kỵ sĩ sa đọa chốn địa ngục. Cái tên này mang đến cho cô dự cảm hết sức bất thường. Sáng sớm ngày hôm sau, tất cả bị tiếng cánh quạt của máy bay trực thăng đánh thức. Chuẩn bị xong hành trang, cả đoàn lại vội vã lên đường. Đa Cát là người có thể ra khỏi thôn công bố, lại có khả năng tìm được cánh cửa địa ngục, đồng thời được Trắc Mộc Cường Ba và Lạc Ma Á La cùng ra sức tiến cử, anh chàng đắc ý dương dương ngồi lên máy bay trực thăng. Nhưng ánh mắt cô nàng giáo quan kia thì trông như vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể dời chân đạp văng tên tiểu tử lùn một mẫu này, đầy cuồng vọng tự đại này, xuống khỏi máy bay. Sau khi trực thăng cất cánh, mọi người mới trông thấy có một bóng đỏ rực ở tít đằng xa chạy theo máy bay một quãng dài, nhưng cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp. Các thành viên trong đội trên máy bay đều cười thầm trong bụng. Cái tên nhãi Đa Cát này giả bộ không để ý, vậy mà khóe mắt lại cứ liếc về phía sau. Bay về phía tây được nửa tiếng đồng hồ là đến cánh cửa địa ngục mà Đa Cát đã nói đến. Xuống máy bay, chung quanh núi non vây bọc, cây cối rậm rạp thâm u, vách đá hun hút, bên dưới là dòng nhã lỗ tạng bố gào thét gầm rú, nước chảy rất xiết, thế tựa như ngàn vạn thớt ngựa cùng tung vó lao đi. Chỉ thấy có một bình đài khá thông thoáng, xa xa núi non nhấp nhô trùng trùng điệp điệp, kéo dài liên miên không dứt. Gần đó là vực sâu, chung quanh toàn vách núi, một dòng sông cuồn cuộn chảy không ngừng, thung lũng u tĩnh. Nếu có thêm một gian nhà cỏ thì tưởng chừng như nơi đây chính là lựa chọn tuyệt vời cho bậc ẩn sĩ chôn thâm sơn. Dòng sông như một đường lạch trời rạch phá núi xanh, sông dài tuôn chảy tựa như một con rắn bạc hay một dải lụa trắng quấn quanh khối ngọc bích. Mấy ngọn thác dạng bậc thang lao thẳng xuống từ 9 tầng trời cao, bắn tóe ra những quần hơi nước mịt mờ, lại như hoa bay tơi tả trong đêm tuyết, sương mù vẫn vít mờ mờ. Tiếng văng vẳng tới mây xanh, tựa rồng ngân, hổ hú, tiếng chim kêu vượn hót. Hơi ẩm bốc lên, ập vào mát rượi. Thêm nữa lại có mặt trời rực rỡ ánh lên giữa thác nước, những quần sáng bảy màu. Từng cây cầu vồng bắt qua dải nước biếc giữa những ngọn linh sơn. Đếm dần từ dưới lên trên, tổng cộng có 5 đạo cầu vồng, ánh sáng mê ly huyền ảo, hòa cùng ảo ảnh do hơi nước mù mịt tạo ra. Cảnh tượng tựa hồ như chốn tiên cảnh vậy. Ở tầng mây bay thác đổ trên cùng, cầu vồng khúc khuỷu, không ngờ lại đã hình thành thành một vòng ánh sáng lấp lánh, hệt như vật Phật quang, khiến người ta sinh niềm kính ngưỡng từ tận đáy tim, dấy lên cảm xúc bồi hồi rung động. Mọi người đều không kiềm nén nổi cảm giác xúc động sâu sắc, Lạp Ma Á La thậm chí còn nước mắt lưng tròng. Cảnh quan này đã biết bao nhiêu bậc tu sĩ hồng hóa mà thành, phải mất mấy ngàn năm mới có được. Nhạc Dương, Trương Lập thì bừng bừng phẫn nộ, cảnh tượng nhường này mà lại bị gọi là cánh cửa địa ngục, thế thì chẳng phải là ảnh hưởng đến cả phong cảnh tuyệt trần nơi đây hay không? Trương Lập đưa mắt quan sát bốn phía chung quanh, không tin tưởng hỏi lại. Nè Đa Cát, chỗ này đúng là cánh cửa địa ngục đấy chứ? Đâu có giống đâu. Đa Cát gật đầu chắc như đinh đóng cột. Nhưng nơi đây đến là cả một cả một dấu, chút dấu vết nhân tạo cũng không hề có, hoàn toàn là cảnh sắc tự nhiên. Chung quanh chỉ có núi, có nước, có cây. Đừng nói là cửa, mà đến cả một thứ giống cái cửa cũng không có luôn. Theo như Đa Cát nói, nơi này không hề có một ký hiệu nhân tạo nào, phải hoàn toàn dựa vào ký ức về hình thể núi non, cây cối chung quanh thì mới có một nơi thế này ở đây. Nói như vậy, đúng là có cảm giác hết sức bí mật thật, một nơi mãi mãi với tồn tại trong ký ức của mấy con người. Thế nhưng ở đây, một là không có cửa, hai là không có lối thông. Hỏi Đa Cát thì anh ta cũng chẳng biết gì, chỉ biết nơi đây chính là cánh cửa địa ngục trong truyền thuyết mà thôi. Nhạc Dương hỏi: cánh cửa địa ngục đã mở, các dũng sĩ phải xuất phát lên đường. Cánh cửa mở ở chỗ nào thế? Anh chàng chỉ xuống dòng sông cuộn chảy ầm ầm hàng trăm mét bên dưới nói: chẳng lẽ bảo chúng ta phải đi dọc theo con sông nhả lỗ tặng bố này chắc? Hai mắt của Đa Cát sáng bừng lên và nói: à, chuyện này cũng rất có khả năng đó nha. Không biết cẳng chân này của Thánh Mẫu rốt cuộc là đuổi đến tận đâu nữa. Nhạc Như nghe vậy thì liền tốc mạnh vào đầu Đa Cát một cú. Lữ Cánh Nam vẫy tay nói: đi thôi, xem ra ở đây chẳng có đầu mối gì hết. Đa Cát, anh ở đây tự quay về hay là để chúng tôi phái người đưa anh về? Đa Cát trợn tròn mắt lên nói: Tôi đi tượng hùng với mọi người. Lữ Cánh Nam tỏ ra khinh miệt: anh đi làm gì? Nơi chúng tôi sắp đi vô cùng nguy hiểm, đội ngũ này đều là những người đã trải qua huấn luyện đặc biệt cả rồi, chúng tôi không thể lo đến sự an toàn của anh được, mà anh lại còn làm chậm bước tiến của chúng tôi nữa đó. Gương mặt của Đa Cát đỏ bừng lên, trong thôn còn chưa có người nào dám nói với anh ta những lời ấy. Anh chàng ức ức kêu lên: Tôi là thợ săn giỏi nhất trong thôn Công Bố, tôi sẽ không có làm liên lụy đến mọi người đâu. Hơn nữa tôi còn có thể giúp mọi người rất nhiều nữa. Lữ Cánh Nam nhìn Đa Cát như thể nhìn một chú bé, mỉm cười nói: anh có thể giúp chúng tôi làm gì chứ? Đa Cát nói: Tôi có thể dẫn mọi người đi tìm lối vào của đảo Huyền Không Tự. Lữ Cánh Nam lắc đầu: không cần, chúng tôi có bản đồ rồi. Đa Cát nói: Tôi biết các cơ quan bẫy rập mà các người xưa bố trí, tôi có thể phá giải chúng nữa. Lữ Cánh Nam vẫn lắc đầu: về mặt này thì chúng tôi đều là chuyên gia, không cần anh giúp đỡ đâu. Đa Cát nói: Tôi còn biết rất nhiều chuyện liên quan đến thánh địa, toàn là những chuyện chỉ có trưởng lão thôn Công Bố chúng tôi mới được biết thôi. Lữ Cánh Nam liếc mắt nhìn Đa Cát, đến khi trán của anh chàng lùng túa mồ hôi ra, cô mới nói: thế này đi, để chứng minh anh không phải là cục nợ gây liên lụy đến chúng tôi, thì hãy chọn bất cứ người nào trong những người ở đây. Nếu anh thắng được, tôi sẽ cho anh đi cùng. Nhìn anh chàng Đa Cát cao như tới 1,5 mét, Trắc Mộc Cường Ba thầm lắc đầu. Đoạn ngoảnh sang nhìn Đường Mẫn thầm nhủ: nếu mà chọn Đường Mẫn thì may ra còn có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng sự tự tôn và kiêu ngạo của Đa Cát không cho phép anh ta lựa chọn một đối thủ nữ giới ngoại trừ thánh sứ Trắc Mộc Cường Ba ra. Đa Cát quét ánh mắt qua từng người, từng đội viên đã được huấn luyện đặc biệt và chỉ tay vào Ba Tang, nói: vậy thì chọn anh Ba Tang đi. Giải nghĩa, hồng hóa, Theo thư tịch của Phật giáo Tây Tạng ghi chép, hồng hóa là hiện tượng cao tăng đắc đạo khi viên tịch, thân thể không ngừng thu nhỏ lại trong nháy mắt hoặc vài ngày, cuối cùng tan biến, hóa thành đạo cầu vồng. Tương truyền những tu sĩ phái Ninh Mã cổ tu luyện đến mức đại viên mãn thì sẽ hồng hóa. Cùng thời điểm ấy, trong đại sảnh của thôn Công Bố, vị trưởng lão có vần trán rộng lên tiếng hỏi: "Đi rồi à?" Na Thâm gật đầu: "Vâng, bọn họ ngồi lên cái con chim sắt bay đi rồi." Trưởng lão nghe xong gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Na Thâm có thể lui đi, đồng thời ngoảnh sang nhìn vị trưởng lão mi dài, tự hồ như đang hỏi ý. Vị trưởng lão mi dài nói: "Vị thánh sứ đầu tiên đã đi rồi, vị thánh sứ thứ hai cũng đi rồi. Vòng luân hồi đã khởi động. Những người còn sót lại trên mảnh đất này cũng phải theo vết chân của các vị tiền bối đi tìm nơi thánh địa ấy. Chung quy thì vẫn là số mệnh. Chung quy thì vẫn là số mệnh." Vị trưởng lão mũi sư tử hỏi: "Vậy thì còn vị thánh sứ thứ ba, vị thánh sứ đại nhân thứ ba có còn đến chỗ chúng ta nữa hay không?" Trưởng lão mi dài lắc đầu: "Không có nữa đâu. Vị thánh sứ đầu tiên đã mang chìa khóa đi, vị thánh sứ thứ hai đã mang hồng thạch đi. Cánh cửa sinh mệnh đã đóng lại, không còn thứ mà các vị thánh sứ cần nữa rồi. Vị thánh sứ thứ ba sẽ không đến đâu. Có điều lần này Nam Phương Ngoại Kim Cương Viện của chúng ta có thể bắt liên lạc được với Bắc Phương Ngoại Kim Cương Viện thì cũng coi như là không uổng công cay đắng khổ sở ở chốn không người này suốt 1000 năm. Rồi sẽ đến một ngày Mạng Đà La sẽ trùng hiện lên ánh sáng chói ngời." Vị trưởng lão trán rộng nói: "Tôi có linh cảm rất mãnh liệt, hai vị thánh sứ lần này khác hẳn với những vị trước đây. Bọn họ chắc chắn sẽ tìm được thần miếu cuối cùng. Đại thần Ma Hê Thủ La ở trên trời cao quan sát, nhất định sẽ phù hộ cho họ." Trưởng lão mũi sư tử lo lắng nói: "Nhưng mà trong các ghi chép để lại, trong thần miếu cuối cùng, ngoài giáo lý của chúng ta ra còn có lời nguyền đáng sợ đó nữa. Nếu lỡ bất cẩn, hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi." Vị trưởng lão trán rộng thấp giọng ngân nga: "Một khi để mâu tành bí bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ùn ùn kéo đến như tuyết lở giáng xuống tất thảy mọi nơi. Tất cả thành thị đều sẽ biến thành nơi hoang phế không một bóng người, giống như xài lang an cư bên dưới thánh đàn, lũ độc xà phơi nắng trên bậc cấp, lưới nhện bịt kín khung cửa, loài hoa chết chóc nở khắp mặt đất mênh mông." "Không sai, trong sổ sách 1000 năm trước của thôn làng chúng ta có ghi lại như vậy. Nhưng mà chúng ta phải tin rằng các thánh sứ có đủ năng lực để giáng phục tất thảy mọi điều ác tà trên đời." Vị trưởng lão mũi sư tử bất an thở dài: "Nhưng mà các vị thánh sứ đại nhân đều đã quên đi thân phận của mình, vả lại còn cổ độc trên người của vị thánh sứ thứ hai nữa. Nhiều nhất là chỉ còn sống được 2 năm nữa thôi." Vị trưởng lão mi dài nói: "Các tường thiên mẫu, đại các tường thiên mẫu, lục độ mẫu, các vị ấy đều sẽ chiếu cố lo lắng cho người gánh vác sứ mệnh. Đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể lo lắng được." trong khe sâu, không nhìn thấy ánh mặt trời dưới lòng nước. Làm được lắm, lôi bà. McKin tán thưởng. Trừ một sợi bị bắn chặt, 5 sợi dây thần đã được bắn hết sức chuẩn xác từ bờ bên này sang vách đá đối diện. Khoảng cách không gian hơn 200 mét đã được nối liền. Hai mắt của Lôi Ba nheo lại thành một khe hở hẹp, cười cười nói: Ông chủ quá khen rồi. Sau khi trải qua đợt huấn luyện quân sự của McKin, quan hệ của cả đám người này và hắn đã không chỉ là giữa chủ thuê và người làm thuê nữa, mà hầu hết là những thành viên đã được huấn luyện đều nảy sinh thêm cảm giác kính sợ đối với McKin, khiến bọn chúng không dám phản kháng hắn. McKin ngoảnh lại nhìn Tây Mễ, thấy tên này đang lạnh lùng quan sát, cặp mắt tam giác thoáng lộ một tia nhìn khiến người ta phải rùng mình ấn lạnh. Y hiểu rất rõ mục đích của McKin, nhưng đối phương lại nắm trong tay quân bài chốt, nên khiến y không thể nào mở miệng được. Soa A nói: Để tôi qua trước xem sao, nói không chừng còn có cơ quan cạm bẫy. Nói đoạn, y đã bám dây thần biến mất trong bóng tối mịt mùng. 10 phút sau, không thấy hồi âm, bọn McKin đứng ở bên bờ khe vực sốt ruột chờ đợi. Lại thêm 10 phút nữa trôi qua, vẫn không có tín hiệu gì. McKin không kèm được nữa, giật lấy bộ đàm, gọi: Soa, Soa, anh có nghe thấy gì không? Có phải đã đến rồi chưa? Soa. Lát sau, một quả pháo sáng bắn vọt lên bầu trời đen kịt, chứng tỏ Soa A đã sang bên bờ bên kia an toàn. Sau đó là tiếng rẹt rẹt khi Soa A mở máy bộ đàm. Nè, mau qua đây mà xem, bọn người phương Đông này biết phép thuật đó. Trời đất ơi, anh không biết được đâu, hùng vĩ quá. Hết quả pháo sáng này lại đến quả pháo sáng khác từ từ bay lên. McKin đang bám ở đoạn giữa dây thần, biết đây là do Soa đang quan sát toàn bộ đảo huyền không tự bắn lên. Y hơi ngẩng đầu lên, liền trông thấy một kiến trúc dạng Phật tháp cao khoảng 9 tầng, nhưng được xây lộn ngược. Cả tòa Phật tháp lộn ngược treo lơ lửng trên không trung, trông như núi tiên trong đạo giáo truyền thống của Trung Quốc vậy. Cảm giác đầu tiên hiện ra trong đầu óc của McKin là: Trời, không thể tin nổi, đây là ảo giác. Một kiến trúc lớn như thế sao lại có thể treo ngược trên không trung được? Quả pháo sáng tiếp theo bắn lên, McKin lại nhìn thấy rõ ràng. Thì ra không chỉ có một tòa, mà là vô số những tòa tháp 7 tầng, 12 tầng, lớn nhỏ đều lộn ngược tựa như những ngọn núi úp ngược trôi lơ lửng giữa không trung. Trong bóng tối thâm u kia lại còn có không biết bao nhiêu tòa tháp nấu mình nữa. Nếu như nơi này không ẩn mình trong bóng tối, lại có thêm hạt tiên mây trôi, thì những thứ tiên điện hay lăng tiêu bảo cát. McKin bám dây thần bỏ đến chỗ của Soa A đứng. Soa A đang ngẩng đầu nhìn trong tư thái hết sức xuất thần. Chỗ này là phần dính, phần đỉnh của một ngôi đảo huyền không tự, một dạng tế đàn hình bát giác rộng hơn 100 mét vuông, có lan can đá vây quanh. Chính giữa sừng sững một tượng Phật cao 3 mét, chung quanh tượng Phật là 8 vị Bồ Tát hiện giả. Dây thần có gắn móc câu của bọn y bắn từ bên kia sang đều găm vào những tượng đá này. Đến bên mép lan can, cúi đầu ngó xuống là vực sâu hun hút không nhìn thấy đáy, vì tầng trên cùng này có diện tích lớn nhất, càng xuống dưới càng thu hẹp lại, thành ra dù đứng ở tầng nào nhìn xuống dưới đều chỉ thấy vực sâu tối tăm, khiến người ta không khỏi rùng mình kinh sợ. McKin đến cạnh Soa A cất tiếng hỏi: Bọn họ làm thế nào vậy? Xoa lại bắn một quả pháo sáng lên nữa, trỏ vào phần bệ của một ngôi đảo huyền không tự. Chỉ thấy trong bóng đêm có một cánh tay vươn ra, tự như thác tháp thiên vương nâng tòa bảo tháp lộn ngược, chống đỡ cho ngôi chùa. Mackin lẩm bẩm: Thế này thì trái với lẽ thường quá rồi. Phần bệ nhỏ như vậy mà chống đỡ cả cái đỉnh tháp khổng lồ nhường này, không thể nào mà giữ được thăng bằng một cách chuẩn xác, mà cũng không thể nào chịu nổi trọng lực. Một cánh tay bằng đá như vậy vươn ra không trung, làm sao mà có thể đỡ nổi một vật thể khổng lồ như thế này chứ? Xoa A lắc đầu: Không biết. Có điều tòa tháp ngược này cũng do một cánh tay bằng đá chống đỡ. Đây là tòa tháp lộn ngược gần khu vực bên kia nhất. Những cái tòa tháp khác đều ở phía sau nó. Còn bên đầu kia khe vực thì còn cách tòa tháp này ít nhất cũng phải 100 mét nữa. Nói cách khác, chiều rộng thực sự của cái khu vực này chắc chắn phải trên 400 mét. Lúc này những người khác trong đội của bọn y cũng đã lần lượt sang đến bình đài bát giác. Mẹ Kim ra lệnh cho thủ hạ đốt ống cháy sáng, bình đài lập tức sáng bừng lên. Xoa A nói: Phải tìm đường xuống dưới thôi. Chúng ta phải từ mặt tháp lớn nhất này xuống đến tầng tháp dưới đáy, sau đó đi men theo một cái rường đá khổng lồ mà sang bờ bên kia của khe vực. Nhưng mà ở đây dường như không có đường nào đi được. Người có cách cổ đại làm sao mà ra vào được nhỉ? Có lẽ phải tìm ra cái lối trên thân với tượng Phật này thôi. Y bước đến trước mặt pho tượng Phật ở giữa, nhìn chằm chằm vào cái móc sắt bị oằn ra nằm trên mặt đất. Loại móc câu bắn ra bằng pháo tự lực này uy lực kinh người, cho dù đá hoa cương cũng có thể xuyên vào được sâu đến mấy mét. Nhưng cái móc sắt này không ngờ lại bị oằn đi. Ánh mắt của Xoa dần dịch chuyển lên cao, cuối cùng cũng phát hiện ra được một vết hằn rất nhạt trên thân pho tượng Phật. Y gọi mẹ Kim lại và nói: Nè, anh nhìn xem, móc cầu hợp kim sắc của chúng ta lại không nghiêm vào nổi cái bức tượng Phật này. Tượng Phật này không ngờ là bằng đồng, là bằng hợp kim đồng đó. Một pho tượng lớn thế này toàn bộ đúc đều bằng hợp kim đồng cả đấy. Mẹ Kim lấy ra thứ vũ khí dạng búa trông như cái cuốc chim leo núi, dùng sức đập mạnh vào pho tượng Phật. Lực phản chấn khiến cánh tay y tê rần rần, tượng Phật không phát ra một tiếng động nào. Mẹ Kim tặc lưỡi nói: Chà, đặt ruột, khá lắm. Xoa tìm kiếm một lượt trên thân Phật, phát hiện ra một chốt lẫy, bèn bảo tất cả lùi lại, sau đó chuyển động cơ quan. Chỉ nghe tiếng két két vang lên, một phiến đá ở sát mép đài bát giác bật tung để lộ một dãy bậc thang đi xuống dưới. Một thành viên khác trong đội dùng máy đo kiểm tra xong báo cáo chất lượng không khí bên trong, cho phép con người tiến vào. Xoa A gật đầu: Giờ có đường rồi, nhưng mà rốt cuộc là chúng ta phải đi tới đâu để tìm cái pháp môn kia chứ hả? Mạc Kim đáp: Tình nhỏ con ấy không biết, trưởng lão trong làng cũng không biết. Chúng ta chỉ còn cách cứ thẳng đường mà tiến. Nếu có lối rẽ thì cứ tách ra tìm kiếm thôi. Xoa A châm chích: Anh là vị thánh sứ có pháp tướng và huệ căn nhất, cánh cửa của Bạc Ba La chỉ có một mình anh mở ra được mà thôi. Mạc Kim giận dữ đáp: Tôi đã bảo là anh đừng có nhắc lại lời của ba cái lão già điên ấy nữa mà. Nói đoạn y xoay người lại dặn dò đám thủ hạ: Chắc là một tấm bản đồ khác cùng chất liệu với tấm bản đồ trước đây của chúng ta. Chúng mày nhớ cả rồi chứ? Bây giờ chúng ta sẽ xuống dưới đó, nhớ cho kỹ, cứ 20 mét lại đốt một ống pháo sáng. Dứt lời, hắn quay lại bảo Soa A, nè, mở đường đi, cho chúng tôi xem thành quả của anh thế nào. Soa A gật đầu, không vấn đề gì. Y rút ra một chiếc hộp nhỏ, bên trong không ngờ lại là một con bồ câu trắng. Nhưng phần đầu của con chim này đã bị người ta dùng thủ thuật gắn lên một cái máy nhỏ như hộp diêm. Soa thả con bồ câu trắng xuống phía trước lối vào, lấy ra một bộ điều khiển nhỏ như chiếc điện thoại di động. Đèn xanh ở cái hộp diêm trên đầu con bồ câu sáng lóe lên. Trên màn hình điện thoại di động của Soa liền xuất hiện hình ảnh. Dưới sự điều khiển của y, con bồ câu đập cánh bay thẳng vào trong ngọn Phật tháp đảo ngược. Tình hình bên trong được truyền ra một cách rõ nét trên màn hình điện thoại di động của Soa. Chỉ thấy bên trong tòa Phật tháp này là một không gian chỉnh thể, không có phân tầng. Cầu thang vòng quanh tượng Phật, tường Phật tháp theo hình xoáy trôn ốc đi xuống dưới đến tận bệ tháp. Chính giữa tòa tháp là một cột trụ lớn. Xem ra chính cột trụ này đã chống đỡ cho cả tòa Phật tháp. Vì sử dụng kỹ thuật dạ quang nên hình ảnh hiện lên màn hình toàn là màu xanh lét, không nhìn rõ được những nội dung khác. Soa A nói, có thể đi xuống, xem ra không có vấn đề gì nữa. Mà kỳ lạ thật, không ngờ lại là một tòa tháp rỗng hay sao? Sao lại xây những công trình kiến trúc như thế này nhỉ? Đoàn người đi theo hàng một tiến vào. Bồ câu trắng bay trước mở đường, người đi đầu phụ trách đốt ống phát sáng. Những bậc thang xây trên vách tường tòa Phật tháp lộn ngược sử dụng công nghệ tương tự công nghệ sản đạo. Đục mắt trên tường đá vào, hoặc từ lúc xây tháp đã để lại hốc trống, rồi cắm vào các thanh xà đá. Kế đó ghép ván gỗ này cũng không biết là dùng chất liệu gì mà có thể để đến ngàn năm rồi cũng vẫn chưa mục nát. Khi đi hết một vòng thang, có thể nhìn thấy các xà đá trên đỉnh đầu đều có rất nhiều hình khắc trang trí. Đó là hình tượng phi thiên dạ xoa và các loại tiểu quỷ. Như thể chúng đang ở trên đầu, dõi theo quan sát con người của chúng ở bên dưới. Trên vách tường còn vẽ vô số hình ảnh trong các câu chuyện Phật giáo. Một đầu đã bị bóc trong nham nhở. Cả mẹ Kim và Soa đều không thể đoán được hàm nghĩa của chúng. Một đoạn sạn đạo có lan can bằng gỗ, đi bên trên cảm giác rất an toàn. Có điều trên lan can gỗ ấy còn có rất nhiều vòng sắt. Có những vòng còn treo cả một sợi dây xích sắt rỉ đến không còn hình dạng gì nữa. Khẽ chạm vào một cái là liền kêu lên đinh đăng đinh đăng. Bên trên cột trụ lớn ở giữa đường thì có rất nhiều thứ. Nhưng hiểm nổi khoảng cách quá xa nên từ lúc xuống đến giờ vẫn không thể nhìn cho rõ được. Soa đoán là hình khắc tượng Phật, còn mày Kim thì cho đấy là cơ quan bẫy rập gì đó. Soa nhìn tòa tháp trở ngược hết sức phân vân. Tại sao lại xây kiểu như thế? Hơn nữa lại còn rỗng ở bên trong. Nhưng cả người nghiên cứu rất sâu về Tây Tạng như mẹ Kim cũng không biết gì về vấn đề này. Mãi đến khi cả bọn đi được nửa đường thì mới nhìn rõ bên trên cột trụ khổng lồ ở giữa ấy chi chít vết rỉ màu xanh lét, còn có những chỗ không bị rỉ là ánh lên sắc tựa vàng kim. Xoa kinh hãi thốt lên: là trụ đồng, hợp kim đồng có pha thêm kim loại khác nữa. Cột trụ đường kính 5 mét, cao hơn 100 mét này, không ngờ lại là trụ bằng đồng. Chẳng trách nó có thể chống đỡ được cả một cái tòa tháp lộn ngược. Trời, cái bọn người ấy, họ lấy đâu ra mà nhiều đồng thế nhỉ? Trời ơi. Còn Mackin thì lại chú ý đến vô số vòng lớn trên thân trụ đồng, nhìn có vẻ như hợp kim sắt hoặc là kim loại gì đấy khác. Nhiều vòng còn lủng lẳng thêm những sợi xích hoen rỉ, có vẻ giống hệt như những vòng sắt ở lan can gỗ bên cạnh bọn họ. Mackin nuốt một ngụm nước bọt. Tôi nghĩ là tôi biết những cái tòa tháp ngược này dùng để làm gì rồi. Xoa hỏi ngay: dùng để làm gì? Mackin nói: nè, có thấy những cái vòng sắt trên trụ đồng kia không? Chúng được bố trí thẳng hàng với những cái vòng sắt ở lan can bên này của chúng ta đó. Sau đó gắn xích sắt vào. 1000 năm trước đây, trong cái tòa tháp lộn ngược này hẳn là phải có vô số sợi xích sắt như thế này bắt ngang trên không. Xoa A hỏi: làm thế để làm gì? Mackin rung giọng đáp: tu luyện đó. Xoa A không hiểu, bèn hỏi lại: tu luyện? Mackin gật đầu: tôi từng nghe nói Tây Tạng cổ đại có một tôn giáo đã biến mất, đó không phải là Phật giáo đích truyền, cũng không có thuần túy là bản giáo cổ, mà là một thứ tôn giáo tiếp nạp Phật giáo mật tông, đồng thời cũng bao dung cả giáo lý bản giáo cổ đại. Bọn chúng đề ra khẩu hiệu là Phật bình đẳng với chúng sinh, ta tức là Phật. Cũng không rõ bắt đầu từ đời nào các giáo đồ của tôn giáo này biết được một phương pháp rèn luyện thân thể đặc biệt. Bọn họ có thể tự do khống chế nhịp tim, hô hấp, sự bài tiết của chất dịch, thậm chí là bất cứ cơ quan nào mà liên quan đến sự trao đổi chất ở trong cơ thể mình. Tôi tin rằng anh cũng đã từng nghe qua quá nhiều những chuyện như thế. Chẳng hạn như vì đại sư yoga nào đấy bị chôn dưới đất, chỉ dùng một cái ống để hít thở, 2 tháng sau đào lên vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Hoặc là bất kỳ nhân nào tự xưng cả đời không tiểu tiện lấy một lần. Ngoài ra còn có rất nhiều tin bên lề tương tự như vậy nữa. Thực ra đó chỉ là một số phương thức đặc thù mà thôi. Tôn giáo này chính là mật tông mà trước đây tôi từng nhắc đến với anh đó. Giáo đồ của tôn giáo này tôi gọi là mật giáo đồ. Đây vốn là một tôn giáo không biết ra đời từ thời điểm nào, cũng đã biến mất trong một giai đoạn nào đó của lịch sử. Nhưng trong quá trình điều tra nghiên cứu, tôi lại phát hiện ra không phải tôn giáo này đã hoàn toàn diệt chủng, mà giáo đồ của nó đã như nước chảy lan nhập vào các tôn giáo khác ở Tây Tạng và các khu vực chung quanh như Phật giáo, Bản giáo, phái yoga, Tạng mật, Đường mật, Ẩn mật và Nhật Bản mật. Đâu đâu cũng có người của bọn họ đó. Xoa A nhìn cột trụ đồng khổng lồ hỏi: vậy những sợi dây xích sắt kia chính là để cho bọn họ dùng tu luyện à? Mackin đột nhiên kêu lên: tôi đúng là ngu thật. Bắt đầu từ huyết trì, bắt đầu từ lúc chúng ta nhìn thấy cái huyết trì ở cánh cửa sinh mệnh tại mặt thoát đó, tôi đã phải nghĩ ra rồi mới đúng. Từ đầu đến giờ chúng ta vẫn đang điều tra về cái tôn giáo đáng sợ, không hiểu vì nguyên nhân gì mà đột nhiên biến mất trong lịch sử ấy. Những cái tượng Phật ở cánh cửa sinh mệnh đó, những cái cơ quan bẫy rập và cả tượng thiên thủ cơ quan Phật ở cổ cách kia nữa. Tất cả đều là sản phẩm của tôn giáo đáng sợ đó. Nói như vậy, chắc chắn là có cơ quan hệ trực tiếp với nhau. Không hiểu là sự kiện tôn giáo này đột nhiên biến mất trong lịch sử có liên quan gì đến Bạc Ba La hay không. Xoa A lại hỏi: thế những sợi xích sắt này dùng để tu luyện môn gì vậy? McKin lắc đầu: tôi cũng không có rõ nữa. Có điều những sợi xích này chắc chắn là để tu luyện một loại công pháp gần như là đi trên dây thép vậy. Lúc tìm hiểu, tôi từng nghe nói rằng trong Mật Tông có rất nhiều loại phương pháp tu luyện cổ quái mà chúng ta không thể nào lý giải được. Trong đó có một loại tu luyện là ăn uống, ngủ hay bài tiết, tất cả đều chỉ trên một sợi dây thép nhỏ như là đầu ngón tay. Tương truyền, người tu luyện phải ở trên sợi dây thép mấy ngày liền. Những sợi dây thông thường đều cách mặt đất cả hơn 100 mét, hoặc là bên dưới toàn là lưỡi dao nhọn. Nói tóm lại, hãy mà rơi xuống thì chỉ còn có một con đường chết. Mẹ Kim chỉ vào trụ đồng, nói tiếp: anh nhìn mà xem, từ phần này trở lên, từ phần này trở xuống, không có còn vòng sắt nữa. Cách dưới bệ ít nhất cũng phải là 50 mét. Từ cái độ cao này mà rơi xuống là chết là cái chắc đó. Xoa lẩm bẩm nói: đây là tôn giáo quái gì vậy, huấn luyện còn tàn khốc hơn chúng ta năm đó nữa. Mẹ Kinh cứ vừa đi vừa nói: nè, cứ vừa đi vừa xem thôi, không biết phía trước còn cái gì nữa. Truyền thuyết về núi thần. Trực thăng bay qua dãy núi Cương Đệ Từ và núi Đường Cổ Lạc, đổi máy bay ở Lhasa rồi bay thẳng đến Cổ Cách. Theo yêu cầu của Lữ Cánh Nam, trên máy bay đã chuẩn bị thêm 9 bộ vũ khí trang bị hoàn chỉnh. Trên trực thăng, Đa Cát đã học cách sử dụng mũ chiếu sáng và đèn pha, cũng như các thao tác đơn giản như kết thừng. Nhưng anh chàng lùn này rõ ràng là hứng thú với con chim sắt biết bay hơn rất nhiều. Ngồi trên trực thăng mà không lúc nào chịu yên. Anh ta đã không còn cảm giác mất tự nhiên như lúc mới bắt đầu lên máy bay lần đầu tiên nữa. Cứ hết nhìn cái nọ là sợ đến cái kia. Cũng có lúc những hành động kỳ quái này khiến cho những người chung quanh bật cười, nhất là những lúc Đa Cát cứ nhìn qua ô cửa nhìn xuống dưới. Đối với anh ta, đây nhất định phải là một chuyện không thể nào tin nổi. Lúc trực thăng bay qua huyện Phổ Lan, Đa Cát đột nhiên chỉ ra ngoài cửa sổ kêu toáng lên: nè, đó là núi gì thế, đó là núi gì thế? Bên ngoài cửa sổ khoang máy bay, ở phía xa xa giữa dãy núi dài nhấp nhô, một ngọn núi tuyết hiện lên sừng sững nổi bật, trắng toát một màu, tựa như ngọn kim tự tháp tạc bằng ngọc, toát lên một vẻ hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi chung quanh, thánh khiết, tĩnh lặng, trang nghiêm. Ngọn núi khoan thai quan sát mỗi một con người đi qua nó, nói với ngàn vạn chúng sinh bằng phương thức duy chỉ có nó mới có. Và từ 100 vạn năm nay, nó vẫn tĩnh lặng theo dõi

nạp ngang thác. Đây là tên gì vậy? Đa Cát ngược lại tỏ ra hết sức mờ mịt đối với những cái tên tưởng chừng ai cũng biết này. Lạc Ma A La lại nói, à, đây chính là tên ngày nay của chúng đấy, nơi sinh mệnh sinh ra và nơi sinh mệnh kết thúc sớm đã bị người ta cho vào quên lãng rồi. Ta nghĩ sau này có lẽ không còn ai nhớ đến được nữa đâu. Trắc Mộc Cường Ba thắc mắc, à, đại sư, người có thể cho chúng tôi biết những cái này, những cái tên này rốt cuộc là như thế nào không? Tại sao tên mà Đa Cát nhắc lại khác xa với cái tên chúng ta biết như thế? Lạc Ma Á La nói, Cường Ba thiếu gia, chắc là cậu cũng biết núi thần Cương Nhân Ba Tề được vô số tôn giáo nhận là thánh địa tối cao của tôn giáo mình. Cuộc tranh đấu giành giật quyền phát hiện và chủ quyền đối với núi thần chưa có bao giờ gián đoạn trong lịch sử cả. Mỗi giáo phái đều nói rằng núi thần Cương Nhân Ba Tề là thánh địa duy nhất của họ. Đồng thời mỗi giáo phái đều đặt cho thần núi những cái tên khác nhau, trong đó cũng bao gồm cả hồ thần và hồ quỷ. Trong cuộc tranh đấu ấy kịch liệt và lợi hại nhất chính là bản giáo Nguyên Thủy ở cao nguyên Tây Tạng và Tạng Truyền Phật Giáo. Tên mà ngày nay chúng ta biết chính là do người chiến thắng đặt ra. Còn tên mà Đa Cát nhắc đến có lẽ là tên cổ từ thời Vương Triệu Tượng Hùng. Giáo sư Phương Tân lúc này cũng lên tiếng, à, tôi hiểu rồi. Tương truyền Mã Bàn Ưng Thác là tên do giáo độ Phật giáo đặt sau khi chiến thắng giáo độ bản giáo, ý nghĩa là hộ bất bại. Trong tư liệu cũng có nhắc đến chuyện này. Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn giáo sư Phương Tân rồi tiếp tục nói, Mã Bàn Ưng Thác thật ra là tên có từ thời Vương Triệu Thổ Phồn, nhưng không phải là tên do các giáo độ Phật giáo chiến thắng bản giáo đặt ra đâu. Còn cái tên từ thời Vương Triệu Tượng Hùng để lại thì chính xác là đã bị lịch sử nhấn chìm từ lâu rồi. Trong lịch sử có một khoảng thời gian rất dài, các giáo đồ bản giáo đi ngược chiều kim đồng hồ vòng quanh núi, thực ra là không cho phép người khác dùng bất cứ phương thức nào tiếp cận với ngọn núi này. Cho đến ngày nay, núi thần mới mở rộng vòng tay rộng lớn của mình, tiếp nhận tín đồ với đủ loại tín ngưỡng khác nhau từ các nơi trên thế giới đến đây. Thực ra trong giáo phái mà tôi tu hành, ý nghĩa của núi thần và hai cái hồ lớn này là cửu trùng vạn tự sơn, tượng trưng cho luân hồi liên miên không dứt. Còn hồ thần tức là nơi sự sống sinh ra, còn hồ quỷ là nơi sự sống chấm dứt. Vạn sự vạn vật trong đại thiên thế giới đều không ngừng luân hồi xoay chuyển giữa sống và chết. Nếu mọi người có chút hiểu biết về tôn giáo thì chắc là sẽ biết ý nghĩa tượng trưng này bao hàm cả lý luận về bản giáo lẫn lý luận luân hồi của Phật giáo, khi mà hai bên vẫn còn chưa có phân cao thấp rõ rệt. Ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng của Lạc Ma Á La lại đang thầm gào thét, hồ bất bại, hồ bất bại. Đó là cái tên Vương Triệu Thổ Phồn đặt để kỷ niệm đạo quân ánh sáng. Quên rồi, thế nhân này đã quên tất cả rồi. Ồ, Trương Lập nói, biển nơi sự sống sinh ra không phải rất giống với cách nói hiện đại hay sao? Giáo sư Phương Tân gật đầu. Chúng ta không biết tư tưởng triết học của cổ nhân thế nào, nhưng ở Tây Tạng đúng là có rất nhiều cách nói cực kỳ ăn khớp với khoa học hiện đại ngày nay. Chẳng hạn như nói là người từ khỉ tiến hóa mà thành, dãy Himalaya từng là đại dương, sự sống bắt nguồn từ biển, vân vân. Nhạc Dương đột nhiên nói, vậy thủy thú canh giữ bốn phương đó liệu có phải là chính là... Lạc Ma Á La gật đầu đáp, cái đỉnh Cương Nhân Ba Tề còn một tên gọi khác, gọi là chúa tể của mọi dòng nước, là nơi bắt nguồn của bốn con sông thánh có tên lần lượt được đặt tên theo bốn loại động vật. Trắc Mộc Cường Ba thấp giọng nói: Sông Sư Tuyền, sông Tượng Tuyền, sông Mã Tuyền, sông Khổng Tước, đây chính là thủy thú canh giữ bốn phương ư? Lạc Ma A La điềm tĩnh nói: Không giống như mọi người nghĩ cho lắm. Thực ra bốn cái tên này cũng như tên Mã Bàn Ưng Thác vậy, đều là do tên của người chiến thắng đặt ra. Bọn họ giữ lại cách đặt tên trước đó, nhưng lại không biết ý nghĩa bên trong những cái tên ấy. Thời Vương Triều Thổ Phồn trị vì, tên của bốn dòng sông này dịch nghĩa nguyên bản phải là từ miệng sư tử nhảy ra, từ miệng voi chảy ra. Người ta không biết tại sao lại đặt tên như vậy, liền cho rằng những nơi ấy giống như là mấy cái động vật này. Nếu có cơ hội đến tận nơi xem, mọi người sẽ thấy thực sự rất khó mà có thể tìm ra mối quan hệ giữa cái tên gọi với các địa phương đó. Nếu dựa theo một số các ghi chép còn sót lại của giáo phái chúng tôi, thì trong lịch sử từng xuất hiện cách đặt tên như thế này: Nanh sói bảo vệ phương Tây Bắc, vuốt đại bàng uy chấn phương Tây Nam, thân thể của voi lớn và sừng bọ dắt lần lượt là phương Đông Bắc và phương Đông Nam. Hơn nữa, bốn cái tên này vốn cũng không phải để chỉ bốn mặt của đỉnh Cương Nhân Ba Tề, tượng trưng cho bốn loại sức mạnh và bốn nguyên tố lớn mà người đời phải có. Sói tượng trưng cho sức sống, voi tượng trưng cho thân thể, bò dắt tượng trưng cho sự phồn vinh, và đại kim bằng tượng trưng cho linh hồn. Đồng thời, bốn loại động vật này cũng chính là tứ đại thủy thú bảo vệ bốn phương. Không giống như lời kể của các vị trưởng lão trong thôn công bố lắm. Trắc Mộc Cường Ba nói. Lạc Ma A La đưa mắt nhìn Đa Cát và hỏi: Nè, ở chỗ các cậu người ta nói như thế nào? Đa Cát nói: Lẽ ra là tiếng gầm của sói tuyết cao nguyên, nanh vuốt của mãnh hổ, mắt của đại bàng và sừng của bò dắt mới đúng. Lạc Ma A La gật đầu nói với Trắc Mộc Cường Ba: Có cách nói ấy là do cùng với dòng thời gian thay đổi, thế giới trong lòng cổ nhân cũng nảy sinh biến đổi. Tứ phương thủy thú mà tôi nói có lẽ là của thời kỳ Phật giáo mới lên cao nguyên Thanh Tạng này. Khi ấy Vương triều Tượng Hùng sắp diệt vong, nhưng cũng chưa hoàn toàn là diệt vong. Người Tượng Hùng coi cửu trùng vạn tự sơn là trung tâm của thế giới. Thủy thú bảo vệ tứ phương của họ chính là sói, voi, đại bàng và bò dắt Tây Tạng. Còn bốn loại thú mà Đa Cát nói, đó là thủy thú của thời kỳ Vương Triều Thổ Phồn, lấy La Sa làm trung tâm, bao gồm có chiến ngao, mãnh hổ, đại bàng và bò dắt Tây Tạng, chính là thủy thú bảo vệ cho bốn phương của nước Thổ Phồn. Có một điều chắc giáo sư Phương Tân cũng biết là ở mỗi một quốc gia, mỗi một dân tộc đều có totem và tín ngưỡng riêng của mình. Khi chiến tranh khiến cho các vùng lãnh thổ thông tính lẫn nhau, những văn hóa và tín ngưỡng đó cũng dung hợp lại. Không có thứ gì là bất biến vĩnh viễn cả. Thực ra, cả hai cách đặt tên này đều đã có bóng dáng của thần thú bảo vệ trong Phật giáo. Chỉ có điều không giống tên của bốn con sông mà ngày nay mọi người đều biết rõ đấy thôi. Tên ngày nay thì đã hoàn toàn là tên trong Phật giáo rồi. Tạm gác những cái tên khác sang một bên không có nói, bây giờ chỉ nói riêng tên sông Khổng Tước thôi. Trước khi Phật giáo thâm nhập vào cao nguyên Thanh Tạng, người Tượng Hùng tuyệt đối không bao giờ lấy Khổng Tước ra để mà đặt tên cho sông đâu. Giáo sư Phương Tần thắc mắc: Nhưng mà trong Phật giáo thì đại bàng cũng là một loại thủy thú mà, hà tất phải thay bằng tên Khổng Tước? Lạc Ma A La gật đầu đáp: Không sai. Thực ra ở thời kỳ đầu của Vương Triều Thổ Phồn, có lẽ vẫn đặt tên dòng sông đó là Đại Bàng. Sở dĩ dùng Khổng Tước Minh Vương trong Phật giáo để thay thế Đại Bàng là bởi vì vương triều Thổ Phồn sau khi hoàn toàn chinh phục Tượng Hùng đã cố ý đổi tên dòng sông ấy. Đương nhiên, ở đây có một phần rất lớn là quan điểm cá nhân của tôi. Chúng ta vẫn chưa có chứng cứ trực tiếp, thì dù sao thì ngày nay cũng có những cái tư liệu văn bản cổ xưa nhất, cũng chỉ có thể truy ngược về những ghi chép ở Đôn Hoàng. Hầu hết là tư liệu từ khi vương triều Thổ Phồn thành lập. Còn các tư liệu từ thời vương triều Tượng Hùng thì đã biến mất hoàn toàn rồi. Mà chúng ta muốn tìm Bạc Ba La Thần Miếu, có một phần rất lớn nội dung cần phải truy ngược về thời vương triều Tượng Hùng mới được. Đây chính là thách thức lớn nhất trong công tác thu thập tài liệu của chúng ta đấy. Nè, đợi chút đã. Nhạc Dương nói, Bạc Ba La Thần Miếu ấy biến mất trước khi vương triều Thổ Phồn bị diệt vong cơ mà. Có liên quan gì tới vương triều Tượng Hùng đâu chứ? Lạc Ma Á La lắc đầu. Nè, nhưng mà cậu chớ có quên, mấu chốt để đi kiếm Bạc Ba La Thần Miếu là người của bộ tộc Qua Ba, là đạo quân ánh sáng. Muốn tìm hiểu về bọn họ thì buộc phải truy tìm về thời kỳ trước vương triều Tượng Hùng. Cũng như chuyến đi cổ cách lần này của chúng ta vậy, có liên quan rất lớn tới vương triều Tượng Hùng. Có thể nói là nối liền một mạch, không có ngoài. Huyện Phổ Lam này chẳng phải cũng chính là nơi phát tích ra cổ cách vương đấy hay sao? Trác Mộc Cường Ba nói, đại sư, thủy thú canh giữ bốn phương này rốt cuộc là chỉ gì vậy? Chúng không chỉ là các thứ văn hóa và tín ngưỡng mà thôi đi chứ, đúng không? Lạc Ma A La nói, còn nhớ những gì tôi nói với cậu tối hôm qua không? Tứ đại thánh thú canh giữ bốn phương này tuyệt đối không có đơn giản chỉ là một loại tô tem. Trên cao nguyên cổ đại, mỗi quốc gia đều có một thủy thú của riêng mình. Chúng không phải là tô tem, mà là những vị thần bảo hộ thực sự tồn tại. Tôi đã bảo là trở về tôi sẽ nói chuyện này với cậu rồi mà. Trong lúc mọi người trò chuyện, trực thăng đã bay vào địa giới Trác Đạt, Phổ Lâm. Thổ Lâm tự hồ như ảo ảnh đập vào mắt những người ngồi trên máy bay. Mặt đất biến thành sắc vàng, quái thú và thành trì xen lẫn vào nhau. Con rồng khổng lồ đang cuộn tròn ngẩng đầu lên gầm rú, trong không trung phảng phất vang lên tiếng tù và đồng văng vẳng. Bay qua khu đất hoang vu cằn cỗi này, cảm giác tự hồ như đi xuyên lịch sử, trở về thời đại hồng hoang vậy. Mặt trời lặn ở Trác Đạt, tròn, to, đẹp, một vẻ thê lương mà cổ phát, sắc tựa như màu đỏ vẽ trên giấy trắng tuyền. Gió buốt lạnh thổi qua, cuộn lên lớp cát từ ức vạn năm trước. Lũ cỏ duy nhất có thể sinh tồn ở vùng đất này rạp cúi xuống, run rẩy rập rình theo cơn gió. Nơi này chính là cổ cách đây rồi. Nó cũng như tất cả những vương quốc đã bị lịch sử lãng quên khác, đã bị vùi lấp trong phong trần tuế nguyệt, lặng lẽ nằm giữa dãy Himalaya và đỉnh Cương Nhân Ba Tề. Cung điện huy hoàng thuở nào đã hóa thành cát bụi, gió thổi cát bay, vô số truyền thuyết đẹp thê lương cũng bay trong gió cát. Cảnh vật lướt qua, chuyện xưa tựa như mây như khói. Đi đường cả một ngày trời, mặc dù không phải đi bộ nhưng vẫn khiến mọi người cảm thấy hơi mệt mỏi uể oải. Khi dòng sông Tượng Tuyền như một dải lụa bạc vắt qua mặt đất vàng sệt, cả đoàn người mới cảm thấy thư giãn phần nào. Mặt trời hoàng hôn hắt lên từ sông Tượng Tuyền, ngoằn ngoèo uống hút như một màu vàng đỏ rực rỡ lấp lánh. Lầu tháp và tượng điêu khắc phản chiếu dưới mặt sông đều trở nên lung linh sinh động. Giáo sư Phương Tân nhớ đến một bài thơ cổ: Đại mạc cô yên trực, trường hà lạc nhật viên. Cảnh tượng trước mắt đại để chính là như vậy đấy. Một sự hoang vu đắm chìm trong dòng sông lịch sử. Mặt thoát là ốc đảo cô độc trên cao nguyên, nơi ấy có thảm thực vật phong phú và những cây đa thụ rợp tán. Còn vùng đất trác đạt này lại là gò hoang của cao nguyên Thanh Tạng, chỉ có một thứ đất vàng trải dài ngút tầm mắt, có cát bay mù mịt khắp trời. Nhìn cảnh sắc ấy, trong lòng người bỗng dâng lên một nỗi quạnh hiu cô tịch của các vị độc hành hiệp khách thời cổ, lãng đãng khắp chốn giang hồ. Trời đất bao la rộng lớn, phía trước là số mệnh không thể đoán biết, không thể do bản thân mình quyết định. Điều duy nhất có thể chỉ là nắm cho chắc thanh kiếm trong tay. Nhìn xuống, những cánh rừng đất giống như thành trì, như quái thú trải ngút mắt dưới cửa khoang máy bay. Mảnh đất cằn cỗi bạc màu hoang vu, không cỏ cây hoa lá, trong ánh tàn dương toát lên vẻ đẹp bi tráng lạ thường, khiến mọi người cảm giác như đang bước theo bước chân của vương tử A Lý tiến về phía tây, lại càng có cảm giác hào hùng như khoa phụ đối mặt trời vậy. Người ta thường nói đến A Lý mà không thấy Thổ Lâm coi như là chưa từng đến A Lý. Vùng Thổ Lâm cao thấp lô nhô này đã trở thành biểu tượng đặc biệt của vùng cao nguyên phía tây. Từ trên cao nhìn xuống, có chỗ giống như thành quách phương tây, có chỗ lại giống như điện đường phương đông. Long cung, loạn cát, lầu quỳnh, tháp ngọc, tòa này nối liền tòa kia, liên miên không dứt, mở rộng tầm mắt xa xa dần. Vệt đỏ hồng kéo dài dưới vần tịch dương kia, mỗi lúc một lan rộng, hòa lẫn vào vùng Thổ Lâm cao cao thấp thấp nhấp nhô bên dưới, vừa giống như sa mạc mênh mông ào ạt, lại như mây đỏ chất chồng. Chăm chú nhìn thật lâu sẽ sinh ra ảo giác không biết mình đang ở chỗ nào, không phải đang đứng trên mặt đất mà cũng chẳng phải lơ lửng trên không, phảng phất như cảnh đẹp mơ hồ biến ảo kia đã bị kéo lại gần ngay trước mắt, muốn hòa nhập với thân ta thành một thể vậy. Trong cảm nhận thẩm mỹ kỳ dị ấy, các đội viên vừa bay lên cao, vừa tìm kiếm mục tiêu. Lữ Cánh Nam nói với mọi người, Nạp Nam Tháp là thần rắn sáng tạo thế giới của Mật Tông. Thổ Lâm tuy lớn, nhưng các chuyên gia khảo sát thực địa đã đánh dấu mấy chỗ tương tự nhau trên bản đồ. Trong đó những chỗ hình dáng giống như rắn khổng lồ, rất ít ỏi. Hơn nữa, dựa trên tư liệu mà Đa Cát và Thôn Công Bố cung cấp, hình dáng đại thể của Thổ Lâm hình rắn đã được vẽ ra. Điều mà bọn họ cần làm bây giờ chỉ là lần lượt nhận diện mà thôi. Đa Cát chỉ ngón tay, trong rãnh nước sâu phía dưới, một con rắn khổng lồ uốn khúc ngoằn ngoèo, đầu ngẩng, ngực rộng, dương dương tự đắc. Dòng sông Tượng Tuyền chảy bên dưới nó liền trở thành con sông nhỏ, con sâu nhỏ hiền lành. Ở đầu bên kia của con rắn khổng lồ, bất ngờ hiện lên lờ mờ mấy nếp nhà. Lữ Cánh Nam và Lạc Ma Á La đưa mắt nhìn nhau. Quả nhiên, đúng như bọn họ nghĩ, ở nơi này, nhà nước đang tiến hành nghiên cứu, khảo sát khoa học. Đến nơi rồi. Lữ Cánh Nam ra lệnh, trực thăng liền từ từ hạ xuống. Vừa xuống khỏi máy bay, Đa Cát đã phấn khích lộn nhào mấy vòng. Trực thăng hạ cánh xuống phần đuôi của Nạp Nam Tháp. Nhìn từ dưới mặt đất, Nạp Nam Tháp về cơ bản là một quả núi đất khổng lồ. Thổ Lâm từ từ cao dần lên, dọc theo một con dốc kéo dài, lỗ chỗ có đến 100.000 lỗ thủng, trông không khác gì như một tổ ong bắp cày phóng to lên vô số lần. Nhưng rất rõ ràng, những hang động ấy tất cả đều là hang Phật, tượng Phật bên trong tấm ánh tà dương, tuy chỉ hiện lên lờ mờ nhưng vẫn nhìn rõ tư thái. Nhạc Dương ngẩng đầu lên và hỏi, Đây là nơi nào thế?